Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách thành phố 20 km, chỉ dành cho thành phần cao cấp, nhận thẻ hội viên từ tay Trần An. Cô biết lần này, ông trời đã ưu ái cho cô. Cô sẽ không phụ lòng tốt của ông ta. Còn về phía Trần An, cô thật sự rất cảm kích sự biến hóa của nhân vật này dành cho cô gần đây. Dù người nêu ra dự án là cô, tuy nhiên, sự kiện lớn như vậy, bộ phận marketing đương nhiên phải tham dự. Trưởng phòng Quý của phòng marketing vốn là bạn học cũ cấp 3 của Nam Tổng. Anh ta không ngại tiến về phía Thành Nam chào hỏi, rồi giới thiệu qua. Dù sao cũng chỉ là bạn cấp 3, không mấy thân thiết, nhưng Nam Tổng cũng nể mặt, xã giao vài câu. Nam Tổng có hứng thú làm một trận không? Anh ta cười, đưa mắt về phía Hà Phương từ lúc nãy. Quản lý Phương cũng tham gia chứ? Xưa này, chuyện làm ăn lớn đều đi ra từ sân gốp, chính là như thế này. Biết nắm bắt tình hình này, cô vẫn dành thời gian luyện tập môn này khi rảnh rỗi. Đây là môn thể thao đắt tiền, bất quá coi như đầu tư cho tương lai, lại luyện tập chút sức khỏe. Mỗi lần gậy vung lên, chỉ cầm nhầm theo một tên kẻ đáng ghét nào đó, bóng sẽ bay rất đẹp. Lần này, cú đánh của cô gần như hoàn hảo, khiến ngay cả Nam Tổng cũng ngạc nhiên. Vốn biết chuyến đàm phán này muôn phần khó khăn. Đã hai lần, cô bạo dạn đánh tiếng về Royal, nhưng anh ta luôn tìm cách đi vòng quanh hoặc nửa úp nửa mở. Khi di chuyển đến vị trí gôn, anh ta còn cố ý né tránh tiếp chuyện. Thời tiết hôm nay gió nhẹ, nắng êm ả làm sao mà lòng cô lại có chút rối bời. Ngay đến cơ hội trình bày một kế hoạch, Nam Tổng kia dường như không sẵn lòng cho cô. Nhìn thoáng, có cô gái đi theo Thành Nam đeo chiếc túi lông chồn. Cô nghĩ đến một nhân vật hết sức có ảnh hưởng mà gần đây cô luôn ở bên. Cô đánh bạo, bàn bạc với trưởng phòng Quý. Anh ta không ngần ngại, mở giọng quen thuộc. Nghe nói gần đây Nam Tổng có tham gia mấy dự án liên quan đến mỏ quặng phía Đông. Thực ra mà nói, tôi có nghe qua quản lý Phương ở đây có thông tin này. Thành Nam rời sự chú ý đến câu nói kéo dài, nhấn mạnh của trưởng phòng Quý. Nhìn sang quản lý Phương, vẻ không tin lắm, nhưng tỏ ý tiếp tục muốn nghe. Tôi với Phong Tổng cũng coi như có quan hệ bạn bè. Anh ta có nhắc đến mấy mỏ quặng, một chút hứng thú. Hà Phương hít một hơi, nói dối trắng trợn. Quan hệ bạn bè. Thành Nam cười khẩy, có mà quan hệ trên giường thì có. Thành Nam là người đàn ăn, luôn nhìn mọi việc một cách trần trụi nhất. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn muốn thử một lần. Thành Nam thật sự đã dùng hết mọi thủ đoạn để được tiếp cận với Tôn Phong kia. Mọi mối quan hệ trong giới thương nhân cũng được đem ra sử dụng, nhưng Tôn Phong vẫn thản nhiên chặn hết mọi chiêu bài của anh ta. Thấy Thành Nam im lặng, Hà Phương biết mình có chút hy vọng rồi. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Nam Tổng bỗng nhìn thấy một nhóm người đang đi tới. Anh ta cười rất tươi. Ấy, kia chẳng phải là Phong Tổng sao? Cái tội chém gió thành bão, giờ thì hay rồi, gặp bão thật luôn, đáng đời cô. Quản lý Phương, liệu cô có thể giới thiệu tôi với Phong Tổng được không? Đã đâm lao thì phải theo lao, Hà Phương nhẹ giọng. Để tôi qua đó nói với Phong Tổng một vài. Nhưng cô phải nói gì bây giờ? Thật ra, Tôn Phong cũng chẳng ưa cái môn thể thao quý tộc này. Nhưng nếu vừa đánh góp, lại vừa có thể bàn bạc hợp tác làm ăn, thì cũng không tồi. Hơn nữa, phong cảnh ở đây đúng là khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Có hồ, có núi, có cây cỏ, còn có cả cô quản lý bé nhỏ nữa. Tôn Phong thấy cô quản lý này rất thú vị. Mấy hôm trước, anh quả thật để tâm đến cô, nhưng thấy người ta chẳng mảy may động lòng, nên thu hồi chút tâm tư đó lại. Nhưng mà cô ấy từ đằng xa đi về phía anh với nụ cười ngọt ngào thế kia. Tuy là cô ấy hay cười với anh theo kiểu thân thiện, chuyên nghiệp, nhưng chưa có nụ cười nào khiến anh sảng khoái, kể cả thể xác lẫn tinh thần như nụ cười lấy lòng này. Phong Tổng, trùng hợp quá, anh cũng đánh góp ở đây sao? Nụ cười đã ngọt rồi, giọng nói của cô còn ngọt hơn. Tôn Phong thầm đánh giá cô gái trước mặt. Bộ quần áo thể thao màu trắng, giày đế bằng, đầu đội mũ lưỡi chai, mái tóc luôn được búi gọn gàng, giờ đã chuyển sang buộc kiểu đuôi ngựa, Một hình ảnh khác của cô lại khiến anh xôn xao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net